Đế Bá, chương 139, Hoàng thể cao 3. Góc truyện audio.com. Ở trong lò, Lý Thất Dạ toàn bộ ngâm ở bên trong thể cao. Nia cả đầu cũng là như thế. Lúc này, lỗ chân lông toàn thân của Lý Thất Dạ thư giãn, vận chuyển chấn ngục thần thể chân quyết. Ở thời điểm này, thể nội của Lý Thất Dạ có một hồi tiếng sấm vang lên. Thể cao như thủy ngân vô khổng bất nhập, chui vào thể nội Lý Thất Dạ. Thể cao vừa vào thể, tinh hoa thể cao lập tức cùng thể phách tinh hoa của Lý Thất Dạ kết hợp. Lý Thất Dạ tu luyện chính là chấn ngục thần thể, mà địa ngục thiết nghiêu làm chủ dược thể cao thích hợp hắn nhất. Ở thời điểm này, tinh hoa thể cao ngưng tố lấy thể phách của Lý Thất Dạ. Thể chất của Lý Thất Dạ chính là phàm thể, mặc dù hắn tu luyện thể thuật chấn ngục thần thể, nhưng mà, chấn ngục thần thể của hắn còn chưa thành, thể phách có thể nói là tán loạn khó ngưng, nhưng mà, thể cao rèn luyện gân cốt của Lý Thất Dạ, ngưng luyện lấy huyết nhục của Lý Thất Dạ, ở dưới tiên quyết chấn ngục thần thể một lần lại một lần rèn luyện. Gân cốt, huyết nhục của Lý Thất Dạ xảy ra biến hóa rất lớn. Gân cốt, huyết nhục tinh hoa được đề luyện ra, tinh hoa đề luyện ra lấy được thể cao trọng tố. Lý Thất Dạ trời sinh phàm thể, gân cốt, huyết nhục tinh hoa rất là mỏng manh, mặc dù sau khi tu luyện chấn ngục thần thể rất có đổi mới. Nhưng mà, vẫn không cách nào cùng trời sinh thánh thể so sánh, cho nên, lần tẩy lễ này đối với Lý Thất Dạ mà nói là cực kỳ trọng yếu. Thể chất của hắn vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên thời điểm tố thể phách, hắn nhất định phải mượn thể cao. Đương nhiên, thể cao cấp bậc càng cao, đối với hắn càng hữu ích, toàn bộ quá trình tố thể phách là hết sức thống khổ. Toàn bộ quá trình giống như là mở ra xương cốt của hắn, đạp nát cơ bắp thậm chí là rút ra cốt tủy, lại đem gân cốt, huyết nhục tinh hoa mượn nhờ thể cao, tố thành thể phách, dù toàn bộ quá trình là hết sức thống khổ, nhưng mà, Lý Thất Dạ y nguyên có thể chịu được. Hắn ngay cả kêu cũng không có kêu một tiếng, toàn bộ quá trình cũng không biết trải qua bao lâu. Cuối cùng, thể cao trong lò rốt cục khô kiệt, tựa như là bùn bị phơi khô, tất cả tinh hoa đều bị tiên quyết của chấn ngục thần thể luyện hóa. Bị dùng làm tố thể phách, oanh, một tiếng, vừa lúc đó, thể nội của Lý Thất Dạ tựa như nổ tung, rốt cục, thể phách của hắn được tố thành, nắm đấm nhỏ như hài nhi toàn thân đen. Thể phách bóng như sắt được tố thành, thể phách nho nhỏ này, lại nặng đến không cách nào tưởng tượng, thể phách đen bóng tựa như là thần thiết nặng nhất thế gian. Ở thời điểm này, pháp tắc chấn ngục thần thể như tơ như sợi quanh quẩn lấy thể phách đen bóng này. Rốt cục, pháp tắc của chấn ngục thần thể quanh quẩn thể phách, chậm rãi nấp trong trái tim, cuối cùng chìm nghỉm ở đây. Nhưng mà... pháp tắc chấn ngục thần thể lại lưu truyền không thôi. Thể phách giấu tâm, thọ luân giấu phủ, mệnh cung giấu huyệt, thể phách nấp trong trái tim, thọ luân nấp trong hậu phủ, cũng chính là sau ót, mà mệnh cung thì nấp trong linh đài nê cung huyệt. Thể phách vừa thành, khiến trong nội tâm Lý Thất Dạ vui vẻ. Chỉ cần thể phách vừa thành, coi như thân thể của hắn bị hủy. Ngày khác thời điểm cải tạo, thể chất của hắn y nguyên không thay đổi. Thể phách vừa thành, cái này ý nghĩa Lý Thất Dạ vượt qua huyền thể cảnh đại viên mãn. Bước vào ích cung cảnh giới. Yết, lúc này, lô thần mở miệng lô ra. Lý Thất Dạ từ bên trong nhảy ra ngoài. Cười nói ra, thành, cái này làm phiền thánh lão. Lúc này, đám người thánh lão xem xét Lý Thất Dạ. Chỉ thấy toàn thân hắn cơ bắp cường tráng. Tựa như đúc bằng đồng làm bằng sắt. Cho người ta cảm giác tràn ngập lực lượng, hoàng thể cao a, quả thật khó lường, phàm thể cũng có thể chú thành như vậy. Tôn trưởng lão gặp thân thể của Lý Thất Dạ, không khỏi trở nên động dung, cũng theo đó hâm mộ, tẩy nhan cổ phái chỉ có một phần hoàng thể cao, hiện tại toàn bộ đều đập vào trên người Lý Thất Dạ. Thánh lão cùng Lý Xương Nhan ánh mắt độc hơn, đặc biệt là Lý Xương Nhan. Ẩn ẩn đoán được Lý Thất Dạ tu luyện chính là thể gì. Lúc này, bọn hắn xem xét, không chỉ là ở trên gân cốt. Lúc này, bọn hắn xem xét Lý Thất Dạ, lập tức liền cảm nhận được một cỗ lực lượng nặng nề đến ức vạn quân đập vào mặt. Tựa như cả người Lý Thất Dạ giống như là một tòa thần sơn nặng vô lượng. Chỉ là thân thể của hắn, liền muốn ép diệt hết thảy. Tựa hồ, thân thể của hắn là một kiện vũ khí biến thái. Tràn đầy lực lượng bạo lực, Lý Xương Nhan càng là động dung. Nàng minh bạch, Lý Thất Dạ là tố thành thể phách chấn ngục thần thể. Nàng xem như thiên tài, biết một khi tố thành chấn ngục thần thể phách đó là ý vị như thế nào. Mặc dù, Lý Thất Dạ cách chấn ngục thần thể đại viên mãn còn cần con đường rất dài phải đi. Nhưng mà, một khi thể phách chấn ngục thần thể vừa thành, cái này ý nghĩa đặt vững chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Xương Nhan đã biết rõ, riêng là cỗ thân thể này của Lý Thất Dạ, một khi phát huy, bao nhiêu bảo khí, bao nhiêu chân khí, đều chịu không được hắn nghiền ép. Hảo thề, cuối cùng, Thánh Lão cũng không khỏi khen một câu như vậy, mặc dù hắn không biết Lý Thất Dạ tu luyện chính là thể chất gì. Nhưng mà, vừa thấy khí thế của Lý Thất Dạ đập vào mặt, hắn biết Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật tuyệt đối là khó lường. Về phần tôn trưởng lão, đối với Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật gì hắn cũng không có hỏi đến. Có lẽ nói không chừng sư tổ đã ở trong mộng truyền thụ hắn thể thuật tuyệt thế vô song. Cho nên, Lý Thất Dạ có thể đem tinh hoa hoàng thể cao hoàn toàn hấp thu. Cũng một điểm không ngoài ý muốn. Mặc dù nói, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể lấy bất luận thể cao gì tôi thề. Nhưng trên thực tế, thời điểm chân chính tôi thề, còn là có nguyên tắc, nói thí dụ như, người trời sinh hoàng thể, coi như là không tu luyện bất luận thể thuật gì, cũng có thể hấp thu tinh hoa hoàng thể cao. Nếu tu luyện hoàng thể thuật, như vậy chỉ sợ là có thể đem tinh hoa hoàng thể cao hấp thu hoàn toàn. Nhưng mà, nếu như ngươi trời sinh hoàng thể, lấy thánh thể cao tôi thể, như vậy, hấp dẫn tinh hoa thể cao lại nhận cực hạn rất lớn. Thậm chí chỉ có thể hấp thu 2/3, cái này hoàn toàn là lãng phí thể cao. Một khi ngươi tu luyện thánh thể thuật, vậy thì hoàn toàn khác biệt, có thể hút khô phần lớn tinh hoa thể cao. Sau khi Thánh Lão giúp Lý Thất Dạ luyện thể cao, cũng không dừng lại tẩy nhan cổ phái. Thời điểm hắn rời đi, hướng Lý Thất Dạ nói, Luân Nhật Yêu Hoàng chuyển lời cho hắn, vì thời hoan nghênh hắn đến Cửu Thành Yêu Môn làm khách. Không hề nghi ngờ, Luân Nhật Yêu Hoàng là vô cùng coi trọng Lý Thất Dạ. Nếu không, là một đệ tử bình thường tẩy nhan cổ phái, sao có khả năng đạt được Luân Nhật Yêu Hoàng liên tục chuyển lời mời? Đưa tiễn Thánh Lão, Lý Thất Dạ trở lại tiểu viện của mình. Ngồi nhập thần, bắt đầu tu luyện, luận tu luyện, hắn so với bất luận kẻ nào đều chăm chỉ. Huống chi, nửa năm qua này vì cải cách tẩy nhan cổ phái, hắn đã chậm lại tu hành. Cách chương.